nhân vật bậc nào đã phá vỡ ba đạo phòng ngự lĩnh vực, lại làm sao có thể hiện tại lại khôi phục nguyên dạng? Chẳng lẽ lại là tổ địa chi chủ, chính mình đánh vỡ, chính mình lại cho chữa trị, cho nên chỉ còn lại một cái nguyên nhân, đó chính là vạn giới chi địa phòng ngự lĩnh vực cũng không ổn định. Rất nhanh thô kệch trung niên cũng liền bận bịu rời đi, chuẩn bị đem sự kiện này nói cho sau lưng tổ địa cấp thế lực. Mà giờ khắc này vạn giới chi địa lại là lại có ba đạo vô cùng chói mắt hào quang sáng chói theo hơn 10 người trên thân bay lên. Trông thấy tình cảnh này, giờ khắc này hậu ít chờ hỗn độn cảnh cường giả đồng tử lúc này hung hăng co rụt lại, gương mặt trợn mắt hốc mồm, hai chân nhất thời mềm nhũn, kém chút không có theo trong hư không té ngã. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh